Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, lại hồi Đông Song Thành, tiếp trưởng thiếu kiếm tôn nghi thức sau khi kết thúc, Lâm Bạch phản hồi Tiểu Linh Khê, trở lại nơi ở, đóng chặt cửa phòng, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật xuất ra, Thông Thiên Kiếm Thuật, quyển thứ nhất, đặt tại mi tâm phía trên. Bắt đầu kiểm tra bên trong ngọc giản tin tức. Thông Thiên Kiếm Thuật chính là Thông Thiên Kiếm phái Chấn Tông tuyệt học, chỉ có đương đại thiếu kiếm tôn cùng kiếm tôn mới có thể tu luyện. Hơn nữa thiếu kiếm tôn chỉ có thể tu luyện quyển thứ nhất, chỉ có trở thành kiếm tôn sau đó mới có tư cách tu luyện phía sau mấy quyển, hoặc là vì tông môn lập xuống công lao hiển hách, tông môn mới có thể ban tặng phía sau mấy quyển phương pháp tu luyện. Lâm Bạch tốn một ngày, lúc này mới đem Thông Thiên Kiếm Thuật từ đầu tới đuôi xem 3-4 lượt. Sau khi xem xong, Lâm Bạch trên mặt hiện ra một tia trước đó chưa từng có vẻ giật mình. Cái này Thông Thiên Kiếm Thuật không chỉ có thể tăng thực lực lên cùng kiếm đạo uy năng, hơn nữa mấu chốt nhất là, kiếm thuật này cư nhiên không có thời gian hạn chế. Thi triển sau đó, có thể một mực bảo trì cái trạng thái này. Đây cũng quá biến thái a. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, có chút tâm thần động phóng túng. Lâm Bạch biết rõ như loại này có thể tăng thực lực lên bí pháp, đại đa số đều có một ít hạn chế. Nói thí dụ như, Đại Hoang Vu Quyết, thi triển sau đó hiệu quả chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn, sau đó liền sẽ tiến vào uể oải kỳ. Thật là Thông Thiên Kiếm Thuật sẽ không. Thông Thiên Kiếm Thuật không có thời gian hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần ngươi thần đan bên trong linh lực đủ quá nhiều, là có thể vĩnh viễn bảo trì Thông Thiên Kiếm Thuật trạng thái. Bất quá Thông Thiên Kiếm Thuật vẫn có một cái tai hại, đó là lúc thi triển hội tiêu hao đại lượng thần đan linh lực. Nếu như thần đan linh lực tiêu hao khô kiệt, cái kia Thông Thiên Kiếm Thuật liền sẽ mất đi hiệu quả. Lâm Bạch từ tốn nói. Lâm Bạch nghiên cứu hộ hồi lâu rốt cục phát hiện, cái này Thông Thiên Kiếm Thuật vẫn có một cái nho nhỏ tai hại. Cái kia chính là quá coi trọng một cái võ giả thần đan linh lực. Mặc dù không có thời gian hạn chế, thế nhưng Thông Thiên Kiếm Thuật đối với linh lực yêu cầu cực cao. Hơn nữa thi triển sau đó, linh lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá Lâm Bạch có được ngũ hành thần đan, bằng nhau tại người sở hữu võ giả tầm thường gấp 5 lần thần đan linh lực. Tại ngày xưa bên trong Lâm Bạch cùng người giao chiến thần đan bên trong linh lực trên cơ bản đều dùng không hết, ngũ hành thần đan đến là có thể bổ túc Thông Thiên Kiếm Thuật cái này tai hại. Không biết bây giờ ta ngũ hành thần đan bên trong linh lực có thể cho ta thi triển Thông Thiên Kiếm Thuật bao lâu? Lâm Bạch lúc này trong lòng toát ra một cái nghi vấn. Cái kia chính là thi triển ngũ hành thần đan bên trong linh lực có thể cho Lâm Bạch thi triển Thông Thiên Kiếm Thuật bao lâu? Lâm Bạch đem Thông Thiên Kiếm Thuật quyển thứ nhất âm thầm nhớ kỹ, ở trong phòng một mình đau khổ bắt đầu tìm hiểu tới. Một ngày ngày trôi qua, Lâm Bạch ngồi ở trong phòng tu luyện Thông Thiên Kiếm Thuật đã qua nửa tháng lâu dài. Khoảng cách Chu Tiên Thành Chu gia gia chủ Chu Thường Thọ yến ngày càng ngày càng gần. Một ngày này sáng sớm, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu tại Niếp Hùng tổ chức xuống, đi tới Lâm Bạch phòng trúc ở ngoài, thấp giọng hô: "Đông Phương sư huynh, chúng ta đến xuất phát đi Chu Tiên Thành." Niếp Hùng sau khi nói xong, lặng lặng mà chờ hậu. Một lúc sau, phòng trúc cửa phòng mở ra, người mặc ngũ sắc đệ tử trường bào Lâm Bạch ra khỏi phòng. Dương mắt nhìn lại, cánh cửa hơn 70 vị kiếm tu đã sớm muốn vận sức chờ phát động. Niếp Hùng nói rằng, Đông Phương Sư Huynh, khoảng cách Chu Thường ngày sinh ngày đã chỉ có 7 ngày. Chúng ta đến xuất phát đi Chu Tiên Thành. Dù sao chúng ta đi qua còn cần một thời gian ngắn, Lâm Bạch khẽ cười nói. Xem ra các ngươi đều chuẩn bị xong. Vậy chúng ta liền lên đường đi, đúng, Niếp Hùng gật đầu. Vì lý do an toàn, chúng ta dùng thông thiên kiếm phái truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến khoảng cách Chu Tiên Thành gần nhất một tòa thành trì. Thanh Dương Thành, có thể, Lâm Bạch gật đầu nói, chờ diệt Chu gia, cũng chỉ còn lại có Vạn Yêu Cốc cùng Tồi Nhạc Yêu Thánh. Hy vọng lần này ngày sinh ngày. Tồi Nhạc Yêu Thánh cũng có thể đến. Đó là tốt nhất. Đi thôi, Lâm Bạch cất bước. Mang theo một đám võ giả ly khai Tiểu Linh Khê. Thẳng đến thông thiên kiếm phái truyền tống trận mà đi. Truyền tống trận lóe lên. 72 vị kiếm tu ly khai thông thiên kiếm phái. Làm Lâm Bạch đám người sau khi rời đi. Quế Cảnh liền vội vàng đi tới kiếm tôn phong. Ôm quyền nói rằng, trưởng giáo kiếm tôn, Đông Phương Bạch đã mang theo Tiên Động Sơn 72 kiếm tu ly khai tông môn. Đi trước Thanh Dương Thành, kiếm tôn ngồi ở địa vị cao bên trên. Lạnh lùng nói rằng, Thanh Dương Thành khoảng cách Chu Tiên Thành cách xa nhau không xa. Chỉ có 3 ngày lộ trình là có thể đến, ta biết. Quế Cảnh, Ly Thiên Vương Triều bên kia sự tình làm tốt sao? Quế Cảnh gật đầu nói, ta đã mời đệ nhất phong phong chủ tự mình đi Ly Thiên Vương Triều. Hắn truyền tin trở về nói, Ly Thiên Vương Triều hoàng tộc bên kia đã làm tốt tốt. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ Đông Phương Bạch kết quả. Kiếm tôn hít sâu một hơi, dựa vào trên ghế ngồi. Hai mắt như kiếm nhìn trời bên đám mây. Thanh Dương Thành, tại trăm năm trước cũng coi như Ly Thiên Vương Triều bên trong một tòa thành trì lớn. Chỉ bất quá bởi vì Chu Tiên Thành Chu gia ra hai cái khó lường nhân vật. Một cái Chu Lỗi, Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn. Một cái Chu Bích, Ly Thiên Vương Triều Đế Quân Sủng Phi. Chu gia tiếp thế quật khởi. Nhảy lên trở thành Ly Thiên Vương Triều bên trên một tòa trọng thành. Đem trong phạm vi 1 triệu dặm sở hữu tài nguyên tu luyện. Trên cơ bản toàn bộ bao quát tại dưới trướng. Từ nay về sau, Thanh Dương Thành liền chưa gượng dậy nổi. Từ Ly Thiên Vương Triều lãnh thổ quốc gia bên trên không hạ xuống. Một ngày này, Thanh Dương Thành bên trong truyền tống trận. Đi tới hơn 70 vị thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử. Bọn hắn bước ra truyền tống trận sau đó. Hầu như không hề dừng lại một chút nào liền trực tiếp ly khai Thanh Dương Thành bên trong. Vừa rồi ta nhìn thấy cái gì? Cái kia hơn 70 vị võ giả đều là người mặc áo tím sao? Đúng vậy, áo tím đệ tử A. Thông thiên kiếm phái nội môn áo tím đệ tử A. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện hơn 70 vị trí tại Thanh Dương Thành? Đâu chỉ à, các ngươi có thấy không? Cái kia người đầu lĩnh, người mặc mà nói ngũ sắc áo bào, 5 màu áo bào, đây không phải là thiếu kiếm tôn mới có thể y phục đệ tử bào sao? Chẳng lẽ nói thông thiên kiếm phái một vị thiếu kiếm tôn tới Thanh Dương Thành? Ngoặc kép, làm Lâm Bạch đám người từ Thanh Dương Thành đi ngang qua là lúc dẫn tới trong thành khắp nơi oanh động. Không ít hiểu được sát ngôn quan sắc võ giả nhao nhao thông chi Thanh Dương Thành bên trong đại gia tộc. Có thể làm những đại gia tộc này văn phong mà đến là lúc Lâm Bạch đám người đã sớm biến mất ở Thanh Dương Thành bên trong. Để bọn hắn đánh một cái không? Đông Phương Sư Huynh, chúng ta là trực tiếp đi Chu Tiên Thành sao? Ly khai Thanh Dương Thành về sau. Niếp Hùng vội vàng hỏi. Lâm Bạch âm thầm trầm tư một phen. Nói rằng, Bây giờ khoảng cách Chu Thường ngày sinh ngày còn có 7 ngày. Đến không được sốt ruột đi Chu Tiên Thành. Các ngươi trước đi với ta một cái khác địa phương. Lâm Bạch bay vút ở giữa không trung, nhận đúng một cái phương hướng, vội vã đi. Đông Phương sư huynh, chúng ta đi đây. Trác Liên đuổi theo hỏi. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe hàn mang, lạnh lùng nói, đi, Đông Song Thành, Đông Song Thành. Nghe thấy cái chỗ này, 72 vị kiếm tu đều là thần sắc nhất biến. Cái chỗ này là bọn hắn ác mộng khởi điểm a. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn cả đời cũng không muốn lại đi Đông Song Thành. Thật là bây giờ Lâm Bạch lại trước muốn đi Đông Song Thành. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.